Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1323, tất cả đã định trước. Apocalypse không thể không đối kháng chính diện hoàng siêu lực lượng. Theo hắn niệm lực bình phong che chở tạo ra, hắn thoát khỏi hoàng siêu siêu cấp tốc độ áp chế. Hắn thấy được hoàng siêu khuôn mặt. Là ngươi, Apocalypse kinh ngạc phát hiện, cái này đưa hắn vây khốn ở thái không người, dĩ nhiên là cái kia sở hữu khung xương kim loại hoàng siêu. Mặc dù không biết hắn bởi vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn không phải tin tưởng cái này, bại tướng dưới tay, còn có thể lật kèo. Hắn ở trong vũ trụ quát, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Hắn hai tay tạo ra niệm lực trận, ở chỗ này hắn đồng dạng không cố kỵ chút nào phóng thích lực lượng. Mãnh liệt va chạm ở hoàng siêu cùng hắn trong lúc đó triển khai. Hai người năng lượng ba động nhanh chóng tăng cường, mỗi một giây đều có vượt lên trước mấy trăm ngàn tấn TNT nổ tung năng lượng tại bọn họ bên trong. Phóng thích, mà số lượng này cấp rất nhanh hơn lên tới nghìn vạn. Đồng thời không hề dấu hiệu chậm lại, hoàng siêu thật đang đối mặt Apocalypse, mới biết được hắn lực lượng đáng sợ. Hắn có thể đủ chắc một đám người đánh bại, hoàn toàn là bởi vì Apocalypse ở đoạt xá bên trong chịu đến trọng thương. Toàn thịnh Apocalypse, tuyệt đối không phải người thường kia trạng thái Jean Grey có khả năng phát động phượng hoàng lực, có khả năng phá hủy. Không thể không nói chắc thành công bán một lớp, hắn hy sinh tóc của mình, để Apocalypse mất đi phần lớn lực lượng, còn được to lớn bóng ma trong lòng. E rằng chắc vẫn chưa tận lực tính kế, nhưng đây chính là hắn trí khôn thể hiện, làm từng bước thủ vững con đường của mình, trong lơ đãng liền để cho địch nhân đạt được không thể thừa nhận suy yếu. Hoàng siêu cũng là từ chính diện đem Apocalypse triệt để nghiền ép. Ở trong vũ trụ hắn không cần phải lo lắng phượng hoàng lực lượng dư ba. Một đạo gần như chân thật phượng hoàng hình bóng. Ở sau lưng của hắn mở rộng. Phượng hoàng hai cánh che khuất phía sau hắn hắc ám hư không. Trong sát na phượng hoàng hình bóng liền mở rộng đến hơn 1.000 cây em. Ý vị này bên trong phạm vi là hoàn toàn lực lượng hủy diệt. Khi nó bạo phát, có thể tạo thành mấy vạn cây số trùng kích. Apocalypse không thể không đối kháng chính diện hoàng siêu lực lượng. Theo hắn niệm lực bình phong che chở tạo ra, hắn thoát khỏi hoàng siêu siêu cấp tốc độ áp chế. Hắn thấy được hoàng siêu khuôn mặt. Là ngươi, Apocalypse kinh ngạc phát hiện. Cái này đưa hắn vây khốn ở thái không người. Dĩ nhiên là cái kia sở hữu khung xương kim loại hoàng siêu. Mặc dù không biết hắn bởi vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn không phải tin tưởng cái này, bại tướng dưới tay, còn có thể lật kèo. Hắn ở trong vũ trụ quát, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Hắn hai tay tạo ra niệm lực trận. Ở chỗ này hắn đồng dạng không cố kỵ chút nào phóng thích lực lượng. Mãnh liệt va chạm ở hoàng siêu cùng hắn trong lúc đó triển khai. Hai người năng lượng ba động nhanh chóng tăng cường. Mỗi một giây đều có vượt lên trước mấy trăm ngàn tấn TNT nổ tung năng lượng tại bọn họ bên trong. Phóng thích, mà số lượng này cấp rất nhanh hơn lên tới nghìn vạn. Đồng thời không hề dấu hiệu chậm lại. Hoàng siêu thật đang đối mặt Apocalypse, mới biết được hắn lực lượng đáng sợ. Hắn có thể đủ chắc một đám người đánh bại, hoàn toàn là bởi vì Apocalypse ở đoạt xá bên trong chịu đến trọng thương. Toàn thịnh Apocalypse, tuyệt đối không phải người thường kia trạng thái Jean Grey có khả năng phát động phượng hoàng lực, có khả năng phá hủy, không thể không nói chắc thành công bán một lớp. Hắn hy sinh tóc của mình, để Apocalypse mất đi phần lớn lực lượng, còn được to lớn bóng ma trong lòng. E rằng chắc vẫn chưa tận lực tính kế, nhưng đây chính là hắn trí khôn thể hiện, làm từng bước thủ vững con đường của mình, trong lơ đãng liền để cho địch nhân đạt được không thể thừa nhận suy yếu.